Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh dừng xe ở trước cửa nhà cô. Nhưng mà như vậy hình như đã quá làm phiền anh rồi. Cô chần chừ nói. Sẽ không phiền toái. Chỉ là anh đi vòng thêm một đoạn đường mà thôi. Thế nhưng anh bận rộn như vậy lại. Cô làm sao lại không biết xấu hổ mà làm chậm trễ thời gian quý giá của anh được chứ. Bận rộn nữa thì tan làm cũng phải về nhà nghỉ ngơi. Anh cũng không phải là người sắt, cũng không muốn lao lực quá mà chết. Tại sao? Lời nói còn lại giống như ngập ở trong miệng của cô lầu bầu, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ. Cái gì tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Cô lấy hết dũng khí ra mà hỏi, mà chính anh cũng còn không hiểu. Vậy thì cô hy vọng tôi đối với cô xấu xa một chút sao? Anh nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đối xử tốt với cô thì đối xử tốt với cô thôi, cũng không có tại sao cả. Cô lắc đầu một cái. Vậy... Vấn đề của cô có vẻ hơi nhiều rồi nhỉ? À, tôi không có vấn đề gì. Biết rõ là không nên, nhưng cô đã bắt đầu mong đợi giờ tan sở hai người cùng nhau trở về. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Hoàng Nhạc Nhạc nghỉ tay tạm dừng công việc mà nhận điện thoại. Xin chào. Trong phòng làm việc lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình cô, các nhân viên khác cũng đã tan làm về nhà. Cô lại đang làm cái gì vậy chứ? 5 giờ rưỡi tan việc, hiện tại cũng đã sắp 6 giờ. Anh còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Cái cô nhân viên này so với anh là CEO còn bận rộn hơn nhiều. Từ khi anh bắt đầu thuận đường đưa cô về nhà đến giờ, cũng đã một tuần lễ, dường như không có một ngày nào là cô đúng giờ tan sở cả. Hôm nay anh không phải đưa tôi về nhà, một lúc nữa tôi muốn đi mua một ít đồ vật. Không sao, tôi đi với cô. Nhưng mà tôi muốn đi mua siêu thị. Anh ta chắc cũng sẽ không muốn đi đâu nhỉ. Nhưng tại sao cô lại muốn đặc biệt giải thích chứ? Cái siêu thị đó, đàn ông con trai không thể đi vào được sao? Như thế nào mà anh chưa từng nghe nói vậy? À, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là đang suy nghĩ anh hẳn là không muốn đi. Tôi rất ít khi đi dạo siêu thị, nhưng thỉnh thoảng đi một chút cũng là không tồi. Anh thừa nhận. Cho nên anh muốn đi theo cô dạo siêu thị rồi sao? Hoàng Nhạc Nhạc vui vẻ, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Còn mất thời gian bao lâu thì mô cô mới có thể làm hết công việc của cô đây hả? Cô nhìn nhìn thời gian rồi nói. Vậy đợi tôi thêm 5 phút đồng hồ, lập tức liền xong ạ. Ừ. Anh đáp một tiếng. Cô vội vàng đem mấy chữ cuối cùng gõ vào, lưu văn bản tắt máy tính. Sau đó sắp xếp lại giấy tờ tài liệu ở trên bàn làm việc một chút, đồng thời thu thập xong đồ dùng cá nhân, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, thân hình cao lớn của Tịch Hoa Nguyệt đã xuất hiện trước cửa phòng hành chính. Anh nghiêng người dựa vào cửa, khóe môi khẽ nhích phát lên một nụ cười quyến rũ mê người. Cái người này cố gắng làm việc như vậy, hầu như ngày nào cũng làm thêm giờ, không cần yêu cầu tiền tăng ca. Công ty là nên tặng huy chương, phần thưởng cho cô mới phải. Mới là không cần, tôi chỉ là làm việc theo đúng bổn phận của tôi thôi. Cô không ngừng xua tay, không cẩn thận làm đổ tài liệu ở trên bàn. Tài liệu rơi mỗi thứ một phương, cô mặt mày ảo não ngồi xuống nhặt. Tịch Hoa Nguyệt cười khẽ rồi đi tới giúp cô. Cô lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như vậy, một chút tiến bộ cũng là không có. Nghe anh nói thì mặt cô hơi đỏ lên. Tôi cũng không phải là thích như vậy mà. Anh nhận lấy tổng tài liệu trên tay của cô, sắp xếp chỉnh tề ở trên bàn làm việc. Có điều, mấy ngày qua tại sao? Tôi đều chỉ nhìn thấy một mình cô phải ở lại sau giờ làm việc chứ. Những người khác đâu rồi? Cô ngượng ngùng cười cười nói. Những người khác hoàn thành xong công việc đúng lúc, đương nhiên là không cần thiết phải ở lại. Nhiều một chuyện công bằng bất đi một chuyện, dù sao cô chỉ là sửa sang nhiều hơn một chút tài liệu, tuân thêm một ít thời gian mà thôi. Nói như vậy, là do công việc của cô so với người khác nhiều hơn, hay là tốc độ làm việc của cô so với người khác chậm hơn hả? Anh nghĩ ngợi rồi nói. Là tốc độ làm việc của tôi hơi chậm hơn một chút. Câu trả lời của cô quá nhanh, quá khẳng định, nhất định là có vấn đề. Anh chợt nhớ tới chuyện 3-4 tháng trước. Chẳng lẽ cô vẫn còn nhẫn nhịn, chịu đựng sự lấn áp từ những đồng nghiệp khác sao? Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên thật là hung dữ. Hoàng Nhạc Nhạc co rúm người lại. Tôi bảo đảm, tôi nhất định sẽ sửa đổi mà. Có lẽ 3-4 tháng nay đều là như thế đi. Nếu đây là sự thật, thì cô quá là có sức chịu đựng rồi. Anh phải biết rõ. Có thể đi được chưa? Cái gì? Cô phản ứng không kịp. Mấy lúc nãy, anh không phải còn đang tức giận hay sao? À, có thể rồi. Vậy thì đi thôi. Hai người đi thang máy xuống lầu, tới thang bãi đỗ xe ngầm. Cô ngồi vào trong xe của Tịch Hoa Nguyệt, nhận lấy ly thức uống mà anh đưa tới. À, anh biết làm ảo thuật sao? Chỉ cần thuận tay, lật một cái liền xuất hiện một thứ nước uống, thật sự là quá thần kỳ rồi. Anh nghiêng người lại gần quan sát cô. Đột nhiên anh đến gần như vậy, làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net